Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1084, chương 65, Vũ Trụ Tôn Giả. Thương, đông, hô, từng đạo thanh âm cổ quái truyền vào ở đây sinh linh trong tai. Một đạo từ vô số trọng bảo tạo thành sông chẳng biết lúc nào xuất hiện ở băng ngục tinh đái. Đem kéo dài mấy năm ánh sáng ngôi sao mang bao vây ở bên trong. Này một đường thật dài dòng sông màu vàng óng càng là không thể nhìn thấy phần cuối. Phảng phất từ nơi sâu xa trong vũ trụ chảy xuôi qua đây. Xinh đẹp làm cho lòng người toái. Thiên Bảo Hà, tử, mỗi lung thứ oanh, kinh ngạc nói, hỗn độn thành chủ tới thật, như là xác minh tử. Mỗi lung thứ đông ngăn hồ sơ màn vi, thiên lang trong điện truyền ra thiên lang chi chủ tức giận giống lên một tiếng. Hỗn độn thành chủ, nếu đến rồi, sao không hiện thân gặp mặt? Nguyên bản là ở vào trấn áp dưới trạng thái thiên lang điện lại bị Thiên Bảo Hà tiến hành nhị. Trọng trấn áp, thiên lang điện tựa như phiêu bạt ở đại dương vô tận trong một con thuyền nhỏ. Đung đung đưa đưa. Tùy tiện đều có bị tiêu diệt nguy hiểm, cao chừng hơn 10.000 cây số, dẫn theo một cây tỏa ra khí tức viễn cổ thạch côn hỗn độn thành chủ đặc thù sinh mệnh phân thân. Xuất hiện ở Thiên Bảo Hà Trung, điều này làm cho thiên lang chi chủ vừa sợ vừa giận. Lẽ nào đây là loài người kia bày cục, bằng không tại sao phải có hai gã đứng đầu vũ trụ tới rồi? Thiên lang chi chủ trong lòng sầu lo chợt lóe lên, lập tức nhe răng trợn mắt, giọng căm hận nói, ngược lại ta đợi ở trên thiên lang trong điện, hai người bọn họ căn bản không làm gì được ta, không có chí cường chí bảo cung điện loại chí bảo, mơ tưởng đem ta trấn áp. Thiên lang chi chủ nhìn sang toàn thân bò nằm ở trên mặt đất thiên lang tộc nhân, bạch quang lóe lên. Đã đem đối phương thu vào thế giới trong giới chỉ. Kế tiếp, ta toàn lực thao túng thiên lang điện. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm thẳng vào não hải. Thiên lang chi chủ lạnh rên một tiếng. Thao túng bắt đầu thiên lang điện chỗ ngồi này đại dương vô tận trong thuyền nhỏ. Muốn mạnh mẽ phá tan Thiên Bảo Hà phong tỏa. Sư tổ. Bằng vào Thiên Bảo Hà chỉ có thể kéo dài thiên lang điện mấy ngày. Ta đây phân thân không còn cách nào đánh chết nó. Thu được hỗn độn thành chủ truyền âm. Kurumi mí mắt cũng không có đánh một cái. Không ngại, ngày hôm nay cái này thiên lang chi chủ nhất định bỏ mạng ở cái này. Kurumi như đinh chém sắt mấy lời nói làm cho hỗn độn thành chủ vi lăng. Mặc dù là búa lớn người sáng lập. Cũng không dám ở nguyên thủy vũ trụ nói ra những lời này. Cung điện loại chí bảo. Thật sự là quá mức khó chơi. Chẳng lẽ, sư tổ nàng có biện pháp? Hỗn độn thành chủ này cao chừng vạn cây số. Trên trán trường mãn chạm tay đặc thù sinh mệnh phân thân nhãn tình sáng lên. Sư tổ nhưng là lấy giới chủ cấp cảnh giới từ viễn cổ sống đến bây giờ. Hoàn toàn phá vỡ vũ trụ quy tắc. Không đến một kỷ nguyên, càng là sở hữu đỉnh tiêm đứng đầu vũ trụ chiến lực. Có thể nàng thật sự có phương pháp làm cho thiên lang chi chủ ngã xuống. Hỗn độn thành chủ trong lòng thầm nghĩ, thiên lang chi chủ mặc dù sống quá lâu, có thể tiềm lực hao hết, đến nay còn ở lại cấp 2 đứng đầu vũ trụ cảnh giới. Nếu không có thiên lang điện cung điện như thế này loại chí bảo. Sớm đã bị cái khác đỉnh phong tộc quần đứng đầu vũ trụ giết đến ngã xuống. Nhân loại lãnh thổ quốc gia cùng yêu tộc lãnh thổ quốc gia giáp giới. Hai tộc ở vực ngoại chiến trường càng là đánh túi bụi. Ngay cả đứng đầu vũ trụ cấp bậc tồn tại. Cũng lẫn nhau giao thủ qua vài lần không ngừng. Có thể để cho thiên lang chi chủ bỏ mạng ở ô hoa bí cảnh. Hỗn độn thành chủ tự nhiên rất vui lòng chứng kiến. Giữa hai tộc, không hề bất kỳ cố kỵ nào đáng nói. Cho dù là Trấn Yêu Tổ, Mộng Yêu Tổ hai vị này vũ trụ người mạnh nhất. Nếu là có cơ hội, hỗn độn thành chủ đều tuyệt sẽ không mềm tay. chớ đừng nhắc tới ngay cả biển vũ trụ cũng không dám tiến vào Thiên Lang chi chủ rồi. Nghĩ xong, Hỗn Độn thành chủ toàn lực thao túng bắt đầu Thiên Bảo Hà. Nhìn trời lang điện ràng buộc cao hơn một tầng thứ. Băng ngục tinh thượng không, hàng tỷ cây em thần thể Lucifugus đang không ngừng chướng đại. Nhanh chóng kéo dài tới Thiên Bảo Hà chung. Thiên Bảo Hà như là sở hữu linh hồn vậy. Hai người phối hợp thiên y vô phùng, chủ động dẫn đạo Lucifugus đạt được Thiên Lang điện chỗ ở khu vực. Ngoại trừ Kurumi, mọi người trong lòng đều là khó hiểu. Thiên Lang chi chủ chính là một cái cấp 2 đứng đầu vũ trụ, sở dĩ danh khí lớn như vậy, cũng là bởi vì nó chạy trối chết thủ đoạn quá mạnh. Sống cũng quá lâu, Kurumi khuôn mặt cười lộ ra mỉm cười. Bất quá ở ngân sắc giáp mặt là che dưới không người thấy. Cái này đã qua vạn năm, luân hồi trò chơi, người chơi có thể nói là chuyển bảo tạc thức tăng trưởng. Kurumi tích lũy nguyên điểm ngoại trừ 1 vạn nguyên điểm đồ dự bị. Cái khác 95% đều là dùng để phát triển luân hồi trò chơi. Mà còn lại 5% nguyên điểm thì bị Kurumi đem ra chế tạo bác cùng với giao phó Zakiel. Quy linh một loại, đặc thù thôn phệ năng lực. Đặc thù thôn phệ năng lực có thể đem thôn phệ qua vật phẩm hiển hiện ra. Hiệu quả bắt trước độ 100%. Kurumi cái này thân ngân bạch chiến giáp chính là uy linh cắn nuốt một người bình thường chí bảo áo giáp sở diễn hóa. Mà giao phó đặc thù thôn phệ đặc tính sau, chỉ cần không cao hơn thượng hạn kim loại, Zakiel, Lucifugus, uy linh đều có thể tiến hành thôn phệ. Đối với lấy kim loại làm tài liệu chính chất chế tạo Thiên Lang điện mà nói, Lucifugus thôn phệ tuyệt đối có thể để cho nó dục tiên dục tử. Thình thịch, tương đương, điên cuồng trở nên lớn. Thiên Lang điện cùng Lucifugus tiếp xúc, Thiên Lang chi chủ khinh thường nói, ngu xuẩn, mặc dù lấy năng lực công kích lấy xưng chí bảo, cũng vô pháp hư hao Thiên Lang điện. Chẳng lẽ nhân loại các ngươi còn có chí cường chí bảo sao? Thôn phệ a, ta tới trấn áp ý thức của nó. Kurumi phân phó một tiếng, lại cho Hỗn Độn thành chủ truyền âm. Hai người đồng thời thi triển công kích linh hồn. A, vô hình vô sắc công kích linh hồn hầu như không còn cách nào trước giờ phân rõ. Thiên Lang chi chủ linh hồn một hồi đau đớn, nhưng là vẻn vẹn như vậy. Lấy nó đứng đầu vũ trụ ý thức, nếu không phải am hiểu công kích linh hồn thủ đoạn người mạnh nhất phủ xuống, ai cũng không làm gì được nó. Hỗn Độn thành chủ cùng vị kia không biết tên đứng đầu vũ trụ công kích linh hồn, chỉ có thể khiến nó thoáng phân thần. Giữa lúc Thiên Lang chi chủ chuẩn bị tiếp tục trào phúng hai người lúc, nó mơ hồ phát hiện có cái gì không đúng. Thiên Lang điện, Thiên Lang điện đúng Thiên Bảo Hà chống lại dường như trở nên yếu đi. Oanh, tương đương, từ tầng mấy ngàn bảo tạo thành con sóng lớn màu vàng óng phát đến Thiên Lang trên điện. Làm người ta bất khả tư nghị là, nguyên bản bền chắc không thể gãy Thiên Lang điện cư nhiên xuất hiện một cái thật nhỏ vết sâu. Nếu không phải là này ngân sắc kỳ quái chí bảo vẻn vẹn dính líu Thiên Lang điện, sợ là cái này một lớp công kích là có thể làm cho Thiên Lang điện bay ngược mấy ước cây em. Làm sao có thể, làm sao có thể, cung điện loại đỉnh tiêm chí bảo sẽ bị Thiên Bảo Hà đánh lõm xuống. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, Thiên Lang chi chủ cặp kia lang đồng chung nổi lên hồng quang. Gắt gao nhìn chằm chằm cùng trời lang điện tiếp xúc ngân sắc khổng lồ chí bảo. Nhất định là vậy ngoạn ý, nhất định là vậy quỷ đồ đạc. Thiên Lang chi chủ thao túng Thiên Lang điện chợt hướng về phía trước đánh tới. Thương, như đao kiếm giao kích minh tấu tiếng vang lên. Ngân sắc chuông khổng lồ không có rung rung chút nào. Ngược lại thì Thiên Lang điện bị xung kích lực xô ra một cái phá động. A, Thiên Lang chi chủ đến phát điên sớm rồi. Này ngân sắc hình tròn chí bảo, thật là chí cường chí bảo. Nếu không phải chí cường chí bảo, làm sao có thể đem Thiên Lang Điện biến thành loại này dáng dấp. Thiên Lang chi chủ nhìn về phía hàng tỷ cây em cao Lucifugus. Trong mắt không có một tia tham lam, ngược lại có vô tận sợ hãi. Thật là chí cường chí bảo, một ngày Thiên Lang Điện nổ nát. Nó ở hỗn độn thành chủ cùng áo giáp bạc đứng đầu vũ trụ giáp công dưới. Căn bản trốn không thoát. Nhận rõ sự thực sau, Thiên Lang chi chủ ở lại yêu tộc bên trong thần lực phân thân vội vàng đứng lên. Bay thẳng ra Thiên Lang tộc đại điện. Hỗn độn, chuẩn bị đánh chết Thiên Lang chi chủ. Truyền âm lọt vào tai. Hơn 10.000 cây số cao lớn đặc thù sinh mệnh lộ ra nhe răng cười. Thân hình lóe lên, tựu ra hiện tại Thiên Bảo Hà nội bộ, cầm trong tay tỏa ra khí tức viễn cổ lớn côn như bàn cổ khai thiên tích địa vậy đánh xuống. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, cả tòa Thiên Lang Điện đã bị Lucifugus cắn nuốt chỉ có một tầng bổn nguyên nhạt quang. Thình thịch, một kích nổ nát, từ bổn nguyên hình thành quang mô nổ thành quang điểm, hỗn độn thành chủ một côn này oai. Chí ít cũng có ngũ giai chiến lực. Nhìn dâng va chạm Thiên Bảo Hà. Tử, mỗi dĩ nạp, mỗi kỵ kiệu hồi thứ cạch vung ngốc muội thành. Trắng bệch, vừa rồi hỗn độn thành chủ một kích kia dư ba nếu không có Thiên Bảo Hà thừa nhận. Chỉ là một kích kia dư ba là có thể làm cho cái này băng ngục tinh đái hàng vạn hàng nghìn tinh thần hóa thành bột mịn. Xoát xoát xoát. Kurumi thuấn di đến Thiên Bảo Hà nội bộ, từ hỗn độn thành chủ khống chế Thiên Bảo Hà, tự nhiên cho Kurumi mở rộng ra cánh cửa tiện lợi. Hỗn độn thành chủ, người chết không yên lành. Thiên Lang chi chủ thiêu đốt thần lực, dựa vào chính mình yêu tộc to lớn thần thể tới chống lại hỗn độn thành chủ công kích. Chính là cấp 2 đứng đầu vũ trụ. Nó về điểm này bí pháp căn bản cũng không phải lấy ra mất mặt xấu hổ. Ngược lại bị động phòng ngự có thể bảo toàn càng nhiều hơn thần thể. Không gian dao động, Kurumi truyền âm làm cho hỗn độn thành chủ ly khai. 10 vạn cây số thần thể nhanh chóng thu nhỏ lại thẳng bình thường cao thấp. Hai cánh tay vờn quanh hai đầu gối. Viên kia ẩn chứa không gian cùng khí tức hủy diệt ngân sắc viên cầu xuất hiện ở Thiên Bảo Hà nội bộ. Hạo hạo đãng đãng dòng sông màu vàng óng vị trí trung tâm phân ra chừng 100 vạn cây số trống trải. Giải đất, một chiêu kia tán phát khí tức, ngay cả hỗn độn thành chủ cũng có một điểm tim đập nhanh. Không tốt, phía dưới đang ở xem cuộc chiến tử. Mỗi bằng, ba. Mỗi lung thứ lạc truy trang tùng tứ thành, vội vàng đem không gian tường kép trong tầng thứ hai, tộc nhân thần quốc không gian cho ổn định lại, chỉ có La Phong vẻ mặt mộng bức, không biết hai vị kia vũ trụ bá chủ làm sao tất cả đều đột nhiên biến mất. Thiên Bảo Hà trống trải lĩnh vực, Thiên Lang chi chủ đã bị hỗn độn thành chủ giết đỏ cả mắt rồi. Hoàn hảo nói yêu tộc trời sinh thần thể vĩ đại. Đổi thành sinh linh khác, sớm đã bị hỗn độn thành chủ mấy cây gậy oanh sát ngã xuống. Hỗn độn thành chủ, ngươi, không đợi Thiên Lang chi chủ nói xong, ngân sắc viên cầu trong nháy mắt bành trướng 100 vạn cây em. Đem Thiên Lang chi chủ bao phủ ở bên trong, vô số có khổng lồ không gian mảnh nhỏ áp xúc ngân sắc lưỡi giao hợp thành một đôi ngân bạch cánh. Đó là Thiên Lang chi chủ cuộc đời này thấy qua nhất hoa mỹ hình ảnh. Ung ung, tương đương, Kurumi thu hồi Thiên Lang chi chủ thế giới nhẫn. Tự thân thuấn di ra Thiên Bảo Hà trong phạm vi. Hỗn độn, đem nơi đây thời không nhiễu loạn. Ta liền đi trước một bước. Tốt, hỗn độn thành chủ không có hỏi nhiều. Bàn tay to vươn. Băng ngục tinh đái thời không trong nháy mắt trở thành một đoàn tương hồ. Chù dính không gì sánh được. Chậm rãi, thời không lại khôi phục bình thường. Hỗn độn thành chủ cho tử. Mỗi lung thứ kỷ, thanh âm hai câu, mang theo La Phong cùng Thiên Bảo Hà hạo hạo đáng đáng rời đi. Keng, rất nhỏ vặn vẹo kịch tình. Thu được 7.000 nguyên điểm thưởng cho. Thiên Lang chi chủ số lượng vẫn là rất nặng, Kurumi nghĩ đến, coi như yêu tộc chung cái khác mạnh hơn thiên lang chi chủ đứng đầu vũ trụ, cũng không nhất định có thể đủ cung cấp nhiều như vậy nguyên điểm. Không ngừng thuấn di đi tới, nhân loại lãnh thổ quốc gia nội bộ Kurumi nhìn xa yêu tộc lãnh thổ quốc gia phương hướng, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hiện tại yêu tộc trong sợ là loạn thành nhất đoàn. Nguyên thủy vũ trụ yêu tộc lãnh thổ quốc gia, yêu tộc cũng không có giống như Kurumi tưởng tượng loạn thành nhất đoàn. Ngược lại khắp nơi tràn ngập kiềm nén. Ta không nghĩ tới, ở nguyên thủy trong vũ trụ lại còn có năng lực làm cho thiên lang chi chủ rơi xuống tồn tại. Chúng ta yêu tộc hàng tỷ kỷ nguyên tới nay, lần đầu tiên ngã xuống một gã đứng đầu vũ trụ. Lần này, phía dưới rất nhiều đứng đầu vũ trụ bản tôn, hoặc là đứng đầu vũ trụ thần lực hóa thân lẳng lặng nghe. Thiên lang chi chủ không giải thích được ngã xuống, đủ để cho chúng nó sinh lòng cảnh giác. Thiên lang chi chủ ngã xuống trước, chỉ tới kịp hô lên nhân loại hai chữ, mà dừng lại ở trong biển vũ trụ yêu tộc đứng đầu vũ trụ. Thì có thể chứng minh nhân loại vũ trụ người mạnh nhất búa lớn người sáng lập đang ở trong biển vũ trụ mạo hiểm, lấy thiên lang điện uy năng. Nhân loại ở lại nguyên thủy trong vũ trụ đứng đầu vũ trụ căn bản là không có cách tả hữu. Sao lại thế bỏ mình đâu? Điều này làm cho rất nhiều yêu tộc đứng đầu vũ trụ kinh hãi, đồng thời cũng bách tư bất đắc kỳ giải. Đang ở dao động yêu tộc huấn thoại thời điểm, yêu hợp một gã khác vũ trụ người mạnh nhất, mộng yêu tổ, đi tới ô hoa bí cảnh băng ngục tinh đái. Trong, nơi đây không gian vô cùng không ổn định, bạo ngược không gian pháp tắc khí tức càng là tùy ý có thể thấy được. Xuất thủ, xoay thời không, vòng xoáy màu đen từng bước thành hình, mơ hồ có thể từ đó chứng kiến thiên lang chi chủ cái bóng, ba tương đương, giống như trăng trong gương hoa. Trong nước, vòng xoáy trong nháy mắt vặn vẹo tán loạn, tử, mỗi lung thứ lột thẹn khiêu đá san hô chí, có phải hay không nên cho ta yêu tộc một cái công đạo? Yêu tổ cũng xin biết a. Xa xa không gian trong vòng xoáy đột nhiên đi ra một gã vòi nước đuôi bò cạp. Cả người bốc ra bạo liệt hỏa diễm quy luật hơi thở tổ thần giáo thần thú. Thần thú mở tấm kia có thể đơn giản thôn phệ loại nhỏ tinh cầu miệng rộng. Việc này quả thực cùng nhân loại có quan hệ. Ta có thể tổ thần giáo tử mỗi trường khoa, nhưng không có nhúng tay. Hanh, nó thực lực kia cũng vô pháp nhúng tay loại tầng thứ này là chiến đấu. Mộng yêu tộc thân thể cao lớn chiếm giữ băng ngục tinh đái nửa tinh không. Thanh âm băng hàn không gì sánh được. Làm cho tử, mỗi cầm loại mâu xảo kia lao đã. Tộc thiên lang chi chủ hung thủ. Thần thú vẫn như cũ bộ kia khẩu khí. Yêu tổ, cái này có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa sao? Mộng yêu tộc dừng một chút. Lập tức cười to. Ngay cả mảnh tinh không này đều rung mấy dao động. Này treo cao với trong tinh vực tinh thần. Tựa hồ cũng phải bị cái này tiếng cười không chút kiêng kỵ dao động rơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.